ra toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2000. Chúng ta bắt đầu là sinh hoạt năm mới tuần rồi. Hôm nay là tuần thứ 2 của năm mới. Hôm nay là có tài liệu rồi đó ha, có tài liệu rồi. Hôm nay là kỳ thứ 16. Chúng ta nghiên cứu như thức học, cứu luận kỳ thứ 16. Đại chúng để ý, năm nay tại giảng đường này chúng ta học, những người nào mà theo hỏi từ ban đầu thì năm nay là 25 năm rồi. Thì từ đó tới nay là tôi là tăng lên 25 tuổi rồi. Các vị cũng vậy. Và cho tới năm nay là tất nhiên là tôi đã già hơn rồi. Mà khi mà lớn tuổi rồi thì tôi thấy đại chúng bây giờ là tôi nhắc những cái điểm mà mình cần nắm được vững để mà trao dồi tâm tánh, cũng gọi là tu tâm sửa tánh. Chứ còn cái mà để dụng ý mà tìm hiểu cho rộng cho nhiều, để lý luận hơn thua cao thấp, cái điều đó đối với tôi thì bây giờ coi như không cần nữa rồi. Mà cần những cái điểm cốt lõi cho sự tu tập. Cho nên là cả một tử sao mà ồn quá hả, bớt ồn lại đi. Samatha, tôi nhắc lại chúng là cái từ Samatha, Tama bắt đầu và Thiền Na, cái tin duyên giác nó rất là quý. Mình không có Samatha là, tức là mình không có chỉ á. Samatha tức là tu chỉ, mà muốn tu cái gì là trước hết là mình phải có Samatha. Ví dụ như là các vị tu pháp môn niệm Phật khác thì là muốn tu pháp môn niệm Phật mà niệm cho thanh tịnh đó mà, là cũng phải Samatha, tức là phải tu chỉ trước. Chỉ tức là cách đứt cái quá khứ mà nó liên tục từ trước tới đây. Những cái ý nghĩ, lời nói, việc làm mình phải ngăn chặn cắt đứt ngang đây. Đó là cái pháp tu chỉ. Cho nên là đi nghe giảng về là các vị bớt nói ngay từ ở nhà, rồi tới đây cũng còn nói những chuyện rất cần thiết với bạn bè. Nhưng mà khi mà vào cái lớp mà nghe kinh, nghe giảng á, phải chú một lần nữa, Samatha một lần nữa, thì cái tâm của mình nó mới có yên định, nó an, nó định rồi thì mình mới tiếp thu được cái kinh điển. Nó giống như cái ly nước rồi mình múc rồi nè, mình phải để cho nó thiệt đúng yên á, thì là trăng sao trên này nó mới chiếu xuống được. Mình phải thấy nhìn rõ mặt trăng và sao trong này. Và nếu như mà cứ trao động về đó thì trăng sao không hề có. Mặc dù là trăng sao trên trời vẫn y nguyên, mà trong cái hồ nước hay là cái tấm nước của mình không hề có trăng sao. Mà nếu mà muốn tiếp thu được cái trăng sao mà hồi xưa mà đoàn thị điểm mà dùng cái bài, cái câu đối phải phúc trì xung chấn động cử trùng sinh đậu. Có cái ao và rửa chân ở dưới ao, mà cái ao nước có phản lạnh như gương vậy. Thì trăng sao bao nhiêu trăng sao trên trời đều hiện dưới hết. Cái rửa chân thì là nó rung hết cả bao nhiêu trăng sao trên trời. Nên bảy phút thì trung chấn động, tử trùng sinh động. Rồi một câu đối nữa là lâm trì ngoạn nguyệt, chích lưng. Tôi học chung quá đồ bích phượng, tận thâu tứ hải sơn hà. Học câu đối nó hay lắm. Cái bản đồ trên nhất đó, nó gồm thâu cả tứ hải sơn hà, sông núi biển thâu trong đó hết. Thành ra là nước trong thì trong nó mới hiện. Cái tâm của mình là định đó thì trong sao mới in ra trong đó. Trong nhân này là Phật có cái tờ cho bằng hải ấn tam mụn, biển mà lặng tất cả trong sao hiện trong đó. Cái tâm của mình mà có định đó, có yên lặng, có định đó, thì trí tuệ tâm lý nó mới phát hiện ra. Vì vậy cho nên là học Phật là để ý tới đó. Thành ra cái đó thì cũng xin nhắc lại là gần đây cũng có số hữu tình nhất mà nói có số Phật tử quên đi, quên cảnh giác cái này á, quên nhiều quá làm cho có số khác ta không nghe được, tăng hơi thiền mà chính mình nói chuyện mình cũng mất cái lợi. Bây giờ thì để ý là tôi nhắc những cái điểm rất cần thiết. Cho nên như cái bữa mà mình đi bữa rồi đó, mình ai nấy nói đó, rồi giải đáp qua lại đó, có những vị nói được những cái trọng tâm, mà dùng ý tôi đã xoáy sâu cái điểm đó từ lâu rồi, mà có vị nắm được, mà có vị nắm chưa được. Mà những vị mình nắm được là tôi quan hỷ luôn mình lắm. Coi như là cái việc làm mình nó đạt tới cái mục đích yêu cầu. Và vấn đề là, cái từ tôi nhắc lại là cái từ tam giới đó, nếu là các vị mà học, mấy lúc nay mà các vị bằng lòng nghe cái chủ triển khai cho tôi là các vị phải hiểu rằng tam giới là ở đây, cõi dục là ở trên mặt đất này, cõi sắc cũng ở trên mặt đất này, nghĩa là ở trên cái mặt đất thì mênh mông vô tận cùng cái một quả đất thôi, cõi vô sắc cũng vậy, cũng trong cái vũ trụ ba la này nè, mà do cái tâm của mình mà cái vũ trụ ba la này và cái mặt đất này mà nó thành ra cõi dục. Thì cũng do tâm mình mà cái mặt đất cái vũ trụ bao la này nó thành ra cõi sắc. Thì cũng vũ trụ bao la vô tận này, trên mặt đất này là nó thành ra vô sắc, là do tâm niệm của mình. Do vậy cho nên là kinh Phật và Bát Chánh xác định rõ rằng tam giới duy tâm là cái nghĩa đó, và giới duy tâm là nghĩa đó. Nếu mình tham vọng vô cùng thì là mình ở đâu là cái cõi dục ở đó. Rồi nghĩ cái đó, nắm mấy cái đó để mà đúng như cõi tương lai. Ở đâu? Đất một cõi là đất hằng hà xa cõi. Cõi là nhất chân, không phải sắc, không phải tâm. Cõi như nhau không có cực lạc là ta bà, mà là đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Cho nên là cái tâm của mình nó tạo ra, nắm được cái đó để khỏi mất công cầu nguyện gì tỏi sớm. Muốn làm cho cái cảnh giới này nó thành cực lạc là do tâm mình bình thì cái cảnh giới này nó thành ra bình. Tâm mình thanh tịnh thì cái cảnh giới cõi nước này nó thành ra thanh tịnh, khỏi mất con cầu nhé. Còn cầu mà sau khi chết rồi để sau khi chết rồi nó cầu nguyện là thượng phẩm thượng sanh là qua khai kiếm thật gì đó, học như vậy học uổng cơm uổng công đi, không có trúng đầu đâu hết. Học như đào ở đó mà trồng sen rồi cho người học, rồi chờ cái người đã chết rồi bởi rồi sen mới nở. Phật Di Đà đâu mà làm ăn cái chuyện vậy? Rồi người nào đó hễ mình nghe nó có cái gì cái đáng ghét cái rồi mình bẻ cái bụi sen đó mình bỏ hay sao? Mình cho nó hộp rồi cái rồi tới chừng cái gì đó nó không có niệm mình siêng năng cái rồi mình nhổ bụi sen bỏ hay sao? Không có gì đâu. Giáo lý Phật Thích Ca thì dạy rằng mọi người là sen hết, còn cổ hay không cổ là do mình, cổ sớm mà cổ muộn là do mình. Cho mọi người đều có khả năng thành Phật, thành sớm và thành muộn là do mình. Còn như học cái gì thức này nè, đại chuẩn bị cho nè nha. Tôi triển khai lần này là kỹ lắm đó. Ai là nắm đúng cái này là rất là quý. Cái học như thức lần này là các vị đấy, cái vấn đề thì vấn đề là ngã và vô ngã. Mà như cái bài đầu là tôi đã dẫn cái luận mà đại thừa Bát Pháp đó mà. Như thế tôi ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Phải nắm được về cái tâm lý vô ngã. Mà từ cái vô ngã đó, đã vô ngã thì tại sao sự vật hiện tượng vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại, vẫn có mà không phải là không. Nó có với cái điều kiện là cái bằng duyên. Cho nên từ tâm duyên ha, tương quan với tâm sở tương ưng, tương quan với sắc pháp tương quan với tâm bất tương ứng hành pháp. Tâm bất tương ứng hành pháp nó đối lập vô duy pháp, cái tương quan tương duyên nhau mà nó hình thành ra chứ không có cái nào. Nó có cái tự ngã độc lập của nó. Cho nên học cái này là nắm lấy cái cốt lõi là tôi tiến khai về tâm lý vô ngã. Còn ai nắm không được cái đó ra thì mình nói dần dần không có đầu đâu. Cũng như là học cái cái tiếng đại ca đó mình có nhớ rằng là đáng đắc bổ mát sầu mát như tịnh ly hàm bảo nguyệt cứ năng giải thử như ý châu là tự lợi lợi tha chung bất tuyệt còn ơn gốc chứ đừng có quan tâm chỉ cần ngọn mà học cái bộ này mà mình nắm được cái chân lý vô ngã mà mình triển khai rồi mình học và mình nắm vững cái chân lý vô ngã trí tuệ của mình rồi đó đó là các vị ơn gốc được rồi rất vững rồi thì cành ngọn nó sẽ sung sê giống như châu mani nó thâu hết ánh trăng vàng sáng dần ra cho sáng mơ màng châu lưu ly thâu trọn vẹn cho nên ở nhà đời nào kia đó tâm nguyên tâm sở nè rồi nè tâm sở pháp đó mình thấy toàn là tương quan tương duyên nhau mà hành thành sẽ không có độc lập để nhận thức cái chân lý duyên sanh với giảm pháp mà muốn thấy được cái chân lý duyên sanh đó là phải nắm được vững cái chân lý vô ngã cho nên có mấy cái chân lý mà tôi nhắc cái này là chân lý nè hồi bao nhiêu năm mình học đó nè mình học vinh mất nào là vô thường nào là khổ nào là vô ngã nào là bất tịnh nào là nhân quả hả nhưng mà cho tới bây giờ tới năm nay nè tôi là 50 năm học đạo hành đạo 70 mấy tuổi rồi tôi mới nắm vững xác định rõ là trước hết là các vị phải rõ cái chân lý vô ngã trước khi nào mà các vị tư duy lớn chứ mà nhận thức được cái chân lý vô ngã là chân lý thì lúc bây giờ các vị sẽ nắm vững cái chân lý vô thường rất là dễ dàng các vị mới hiểu kỹ được cái chân lý vô thường vì vô ngã vì không có độc lập tồn tại độc lập tự sinh độc lập tự tồn không có độc lập tồn tại vĩnh cửu bất biến cho nên nó mới là vô thường vậy thì là do nó vô ngã cái bản chất của vạn pháp của nhân của hiện tượng bên ngoài của con người của hữu tình và của vạn pháp vô tình đều là vô ngã không có độc lập tự sinh không độc lập tồn tại không có vĩnh cửu độc lập vì vô ngã vậy như vậy cho nên nó là vô thường cho nên là luôn luôn là nó biến chuyển là nó vận động mà không có một phút giây nào tôi nghĩ được cho nên thế giới nó vô thường hết sức là vô thường ở bên mình về đây mà Mozambique bây giờ là bị bỏ lực nữa không như chục ngàn người không nhà không cửa chết chóc nữa ở bên Philippines bây giờ là quả diện sơn đang phục lửa mà phải dời ra mấy chục cây số một đường bề kính mấy chục cây số để tránh và trên thế giới như là vẫn cái quy luật vô thường nó vận động nó chuyển biến đều thật ra là vì là vô ngã cho nên là sự vật hiện tượng đều là vô thường và mình hiểu được chân lý vô ngã thì hiểu được chân lý vô thường mà vì vô thường cho nên á cái kiếp của con người sinh ra trên cõi đời này đời sống là luôn luôn là không có an lạc được hết từng khổ thôi khổ nhiều khổ ít khổ thân khổ tâm đủ thứ khổ và giáo lý tiếng đế là gọi là ba khổ tam khổ gọi là tam khổ bát khổ là tại vì là vô ngã vì vô ngã cho nên vô thường vô ngã vô thường cho nên là đời sống là phải chịu khổ tức là vô ngã là vô thường khổ này rồi bất định là gì bất định là những cõi đời từ giàu tới nghèo từ sang tới hèn từ động vật tới thực vật đều là vô ngã đều là vô thường đều là khổ cho nên không có hoàn toàn an ổn cái chữ bất tịnh nghĩa là không có hoàn toàn an ổn được cho nên nhân và pháp đều nhìn đâu cũng thấy bất tịnh thế là từ cho cái vô ngã mà nó diễn ra cho cái vô thường vì vô thường cho cái khổ vì khổ cho nên nhìn đâu cũng thấy bất tịnh nhìn đâu cũng thấy nó khô nó bất tịnh nó cũng không có an ổn hết và cuối cùng rồi thì là giải pháp nó quy về ma diệt tu diệt ở do vậy cho nên là sanh lão bệnh tử thành tựu hoại công sanh tựu diệt diệt là một cái sinh lý hiển nhiên của cuộc đời thì nó từ vô ngã đi tới vô thường tới khổ khổ tới là bất tịnh cái gì tới giải pháp giải không đó nó tương quan tương duyên nhau như vậy mà nghĩa là cái căn bản mà của người học tu là phải nắm cho được cái chân lý vô ngã mà nắm được chân lý vô ngã rồi thì trong đó có cái sự sinh tử mình cũng thấy đó là phát xuất từ cái chân lý vô ngã đó cho nên việc sinh tử là việc bình thường à thấy được sinh tử cũng là chuyện bình thường cũng là một chân lý ở cái sanh thì có diệt vì nó vô ngã mà vì vô ngã cho nên nó vô thường mà thế thì là cái sanh thì có diệt cái lão cái bệnh thì phải có bệnh do đó mà nghĩa là đạt tới cái trình độ cái là sống thì sống sống chơi mà bệnh bổ thuốc chơi bổ thuốc chơi mà không lành đó thì cần phải chết cứ kể là chết chơi là không hề có sợ đó nó đạt tới cái chỗ mà như bất động là cái chỗ đó để nhắc là đại chúng là cũng nhắc cái đó. Thành ra mình nói như vậy giống như là mình đào tạo một cái bộ ống đi qua, nhưng thực thật không phải đi qua, không hề đi qua, vẫn cứ lạc qua. Người thấy rõ như vậy cho nên không có đi qua, không lạc qua, hết sức nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng tới cái mức cái là cái tự nhiên nó bất động cái đạo Phật rồi. Học chuyên gia bác giả rồi nè, Đức Phật dạy rồi, người người mà thuyết pháp bác giả ba la mật phải thuyết cái gì? Phải thuyết rồi à, nguyên nguyên bất động. Bởi vì học chuyên lý bác giả là đạo ở cho con người thấy được tất cả pháp như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như xương, như điện chất. Thường tư duy quán chiếu như vậy, do vậy cho nên con người đạt tới cái chỗ của bằng như như bất động. Tôi dạy cho mọi người sống bằng một cái bằng như như bất động. Tình đó nó khỏe vô cùng vô cực. Điều đó là điều có thiệt, cho nên là kể về là thời gian gần đây đó nè. Tôi thấy sâu về cái điểm đó. Ai là để ý là sẽ thấy cái điểm đó. Thực tập cho mình có một cái như như bất động trên cõi đời này. Cái bài học hoài và cái đau khổ hoài và cái sợ hãi hoài là coi như là mình uống thuốc nó chưa có trúng thuốc á, chưa trị thuốc. Bây giờ bữa nay ta học bài thứ 7 nè. Cái bài trước đó là nguyên nhân của nó là y chỉ cần bản thức ngũ thức từ duyên hiện hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy. Ý thức thường hiện khởi từ sanh vô tổn thương cập vô tâm nhị định thì miên dĩ muộn kiệt. Tám thức đều là nương dựa cho cơ bản thức và thân khởi. Năm thức cứ cái là cái bằng từ ngũ thức là tự nhiên mà hiện có lúc một lượt đầy đủ, có lúc có thể hoặc một hoặc hai hoặc ba. Cho nên hoặc chung hoặc không chung như sống đời nương trên nước vậy. Chỉ có ý thức là luôn luôn hiện khởi. Để ý như vậy đó. Tại vì hàng ngày mình sống lúc nào cũng có ý thức hết. Lúc làm lành cũng có ý thức, và lúc làm dữ cũng có ý thức, mà lúc thức cũng có ý thức, lúc ngủ cũng có ý thức. Từ ra cái lúc mà chết nhất không chim bao. Chứ cái lúc mà xong vô tưởng thiên, vô tưởng định, vô tưởng định thì có mấy trường hợp đó là ý thức nó tạm vắng. Có năm trường hợp nó tạm vắng thôi. Còn luôn luôn là có ý thức. Do vậy cho nên mình sống hàng ngày là có ý thức rồi đó. Nhưng mà nó không có chánh niệm, cho nên có khi là mình vẫn sinh hoạt, mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn nói, vẫn cười, vẫn hoạt động như bình thường, nghĩa là mình có ý thức cho nên mình mới tỉnh, mình mới sinh hoạt được. Tuy nhiên là nếu mà mình không học Phật, mình không có chánh niệm đó mà, thì cái hoạt động đó có lúc thì thiện, có lúc thì ác, có lúc thậm chí cực ác mà không hay không biết, rồi có lúc đau khổ. Đây có một Phật tử mới về gặp thăm tôi này. Chưa hề quy đâu hết, nhưng mà đã được nghe bao nhiêu cái bộ văn kinh của tôi giảng ở đây á, mình đã được nghe hết rồi. Thì ông nói rằng là học khá lắm, vui mừng lắm, được lắm. Nhưng mà chỉ còn con cái là, có lẽ là cái tính nóng nảy á, còn. Cho nên báo cáo với tôi là còn đang sợ cái vấn đề tam độc. Gọi là tam độc cái thực tính không hề độc, nó dí như bột bè, sinh nghiệp nguyện hư, độc thuộc lần chứ đâu có gì hết. Nhưng mà nó ớn với tam độc. Là vì có khi là cái sinh nổi lên là trận nổi. Đấy. Mà mình có chánh niệm mình mới biết cái sinh nó nổi lên lúc nào. Còn mình không có chánh niệm là sinh nó nổi lên là giống như cái nhà không có cửa nẻo vậy đó. Gió nó muốn vô phía đông phía tây phía nam phía bắc gì nó muốn khỏi đâu cũng khỏi à. Còn mình có chánh niệm mà thì giống như cái nhà có cửa vậy đó. Nếu mà thấy gió mạnh quá mình khép bớt. Nếu mà không bằng lòng gió mình sẽ được đóng hẳn. Mình chặn được, nếu mình có chánh niệm mình chặn được cái ý niệm về tham, về sân, về si. Cái sân hàng ngày là nó tác động dữ lắm. Cho nên để ý dữ lắm mới được. Trong đó là tôi cũng vậy thôi à. Tôi có khi là có những cái đó, nó cũng là không giữ mình đó nè. Trên đời làm sao mà ai giữ ai hết trọn vẹn được. Có cái giữ cho nó bực lên. Bực lên thì mình có chánh niệm, mình có tỉnh thức rồi là mình đè nó xuống liền. Mình quá giải nó liền. Rồi có khi là nó lẽ nó sinh lên 10 rồi mình quá giải nó là còn 2-3. Rồi có khi nó khoảng 2-3 thì mình quá giải nó thì dịch nó luôn được. Nó làm vậy đó. Cái chánh niệm. Cái ý thức là luôn luôn có. Mà không có chánh niệm là giống như nhà không có cửa. Cảm ơn tôi nhắc những cái đó là những cái mà để cho mình sống. Sống qua an lành của người đệ tử Phật. Còn cái căn bản phiền não với tùy phiền não đó. Trong cái tập này tuy là nó đó không có nhiều trang ha, chọn trước sau trong tâm trang. Nhưng mà nếu mà các người mà để ý và các vị học có lợi dữ lắm đó. Ở cái bài mà tâm sở đó, là bắt đầu gọi là căn bản thiền não đó là gì? Căn bản thiền não đó là nó có nhiều cái tên mà các vị phải để ý. Kiến hoạch, rồi tư hoạch cũng là nó. Các cái vị A La Hán mà chứng đạo từ xưa cũng như là từ đây về sau vĩnh viễn, muốn chứng được cái A La Hán là phải đoạn từ cái kiến hoạch tư hoạch, tức là cái căn bản thiền não. Nó có 6 món nhưng mà triển khai nó ra thành 10. 6 món là tham sân si mạng nghi. 5 5 món đó để vừa nghe. Cái món thứ 6 gọi là ác kiến. Ác kiến là cái chưa nó ra thành ra thân kiến, đường kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cánh thủ kiến. Thành ra 10 cái bây giờ là gọi là 5 cái sau bây giờ là kiến hoặc. Còn tham sân si mạng nghi rồi gọi là tư hoặc. Để cái từ đó mà nhớ. Mà các hệ A La Hán mà muốn thành A La Hán là phải từ sạch kiến tư hoạch ở trong lòng mình. Thế thì kiến tư hoạch đó nó còn có cái tên như thế học này, ta gọi nó là thập sử tham sân si mạng nghi. Nó có cái tên là ngũ độn sử, tức là năm cái món nó sai sử con người ghê gớm lắm đó. Nó sai sử là cái sử đó là nó sai sử con người chúng ta. Chúng ta làm nô lệ nó. Còn thế là chúng ta làm nô lệ nó. Nó sai sử chúng ta là nô lệ cho tham vọng, tham dục. Chúng ta nô lệ cho thân, nô lệ cho sư, nô lệ cho mạng, nô lệ cho nghi. Chúng ta không làm chủ nó được, nó khởi lên là chúng ta thua. Chúng ta phải làm theo cái sự vô minh, sự sai sử của nó. Cho nên gọi đó là ngũ độn sử. Mà năm cái thứ đó mà trị nó rất là khó, cho nên ta gọi là ngũ độn. Năm cái món sai sử này nó ô nhi, nó khó như từ. Mà kinh điển tôi biết nó như là lửa than á, như là than nước á, nấu rồi mình không nấu nữa mà nó có quạt gió vô đó thì là cái tro nó đóng lên cái cục than mình không còn thấy là than đỏ hồng nữa. Nhưng mà thật cái tin vào đó là biết nhiều lắm lắm, nó ở dưới tro vậy đó. Nhưng mà thật là than nước nó vẫn còn đơm hồng ở dưới, nó nóng ghê lắm lắm. Cho nên là năm món đó là gọi là ngũ động sự, nó như lửa than vậy. Có từ, có diệt, có thì nó ngấm ngầm, không thấy nó biểu hiện ra. Và nó vẫn nằm im ở trong con người của chúng ta đó. Còn năm cái máu mà kiếm lạc á, thân kiếm, biên kiếm, tà kiếm, kiếm thủ kiếm, thì dễ lắm biểu kiếm là sai lầm về cái nhận thức. Ở bên ngoài, bạn trả thân, chữ kiếm có nghĩa là nhận thức, có nghĩa là hiểu biết. Hiểu biết cách sai lầm. Do thầy bà, do bạn xấu, do môi trường, do hoàn cảnh, do người ta tuyên truyền. Mình không có gặp thầy tốt, không có gặp chưa nhận thức được chân lý, cho nên mình bị người ta tuyên truyền, mình bị người ta đầu độc, bị người ta mê hoặc. Thành ra năm cái thứ sai lầm đó, nó gọi là kiếm hoặc, tức là sai lầm về hiểu biết, sai lầm về nhận thức. Cũng nguy hiểm nhưng mà đều cải tạo dễ hơn. Nếu gặp thầy tốt, có lý luận đúng, thì đánh đổi được cái sai lầm kia. Thì như từ đó dễ, cho nên ta gọi nó là kiếm hoặc. Thì cái tên của như thế học ta gọi đó là ngũ lợi sử, tức là nó cũng là cái thứ sai sử con người của chúng ta, nhưng mà nó có cái tính cách như là nhẹ hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ đoạn từ nó hơn, giống như lửa ngọn vậy. Lửa ngọn khi cháy nhà thì độ cứu quả lại là xịt lửa, là lửa ngọn là tắt trước, tắt dễ dàng trong mấy phút à. Nhưng mà nếu như mà xe mà kéo đi thì là nó sẽ cháy trở lại thôi. Thì nó còn cái lửa than ở dưới á, Mỹ bên trong á, lửa ngọn thì tắt dễ dàng rồi. Còn cái gì nó thành than đã Mỹ bên trong thì là tiêu diệt từ được. Nó giống như là kiến hoạch thì dễ tiêu, nhưng mà còn cái tiêu hoạch là khó diệt. À, thế thì mình học là cái gì cái thần này mình phải nắm cái đó tiêu diệt này. À, nếu mà không biết nắm cái đó là mình học mình đòi từ nhiều trang, từ nhiều tờ ha, từ nhiều sách ha, mà mình không biết cái đó đó hả? Cho đi học không có được gì hết đó. Giống như người uống thuốc vậy, vấn đề là mình hốt cái thang thuốc đó mà mình có thật uống và uống cho trị đúng cái bệnh của mình là mình hết bệnh. Chứ không phải uống từ bụi này qua bụi kia, tâm thang này qua tâm thang nọ, đó là thuốc giỡn đó. Cái thuốc tốt là không có uống cả tâm thang được. Có hút 3 thang à, đến được cái đó thì ta mới là rồi người ta chuyển đổi để cho nó đi qua cái còn cái chính xác, người ta gia, ta giảm cái thang khác. Chứ mà cho làm cái tâm thang uống đó là sai rồi, đừng có ham. Tôi thấy giờ mà đi hút thuốc gì mà hút lần tâm tha vũ là tôi thấy hoàn toàn là không đúng với nguyên tắc của uống thuốc rồi. Tây y cũng vậy, tây y ta cho uống ta phải theo dõi là ta phải đổi thuốc. Chứ đâu phải là mua lần nhiều uống hoài cái to đó được. Cho nên mình đạo Phật cũng vậy. Học Phật là hệ mình học mà nói đây là kết quả đó là thuốc là thuốc đúng. Còn học cho nhiều sách đọc thêm nhiều mà không có kết quả, không có nắm được cái gì hết. Hôm qua này tôi có nhờ cái cô này cũng là học trò xưa, ông học trò khổ học tôi lung tung vậy. Cô biết cô đánh máy như tính đàng hoàng ở cả 20 trang của trời tôi coi. Nó đúng ra tôi không có thể coi được cái đó rồi. Nhưng mà rồi cô thành tâm thành ý rồi cô nghi rồi thì kia nọ, cô năng nỉ rồi kia. Thế rồi là tôi cũng niệm Phật rồi tôi nhận. Nhận ra về, tôi nói giờ coi cách sau đây. Tôi nói giờ mình cách mình coi bằng cái kiểu như là đầu năm có bói cừu vậy. Phải coi chữ đó thôi, chứ còn coi hết thì con bắt tôi về, con bắt tôi coi mấy chục trang như vậy. Mà tôi biết là mà viết không có đạt nổi với cái ý của tôi đâu. Mà không nhận được còn viết người ta. Thế là tôi nói thôi, giờ làm chữ đó kìa. Chút nhất là phải dễ ra coi ra cái tựa đề là cái gì. Đọc ra chừng 10 dòng là tôi biết rồi. Tôi biết ngay cả cái nội dung là không ổn rồi. Cái mình bói kìa là thứ nhất. Thấy biết rằng vẫn là bói kìa thôi. Bói luôn ba bốn chỗ nữa lần sau cuối cùng ra thì tôi đưa ra cái ví dụ nếu mà cổ lại cổ hỏi tôi thì tôi hỏi về cổ nhất thì sao thì tôi sẽ nói như thế này cổ nhất trúng hết không có thế nào sai câu nào cũng đọc cái kinh cổ lực bây giờ cổ có học mà nhưng mà đây tôi nói cho con nghe thuốc bắc nó có 3.000 vị hết phải mà vô trong cái phòng thuốc bắc cái người mà học thuốc á thì ta từ cái bệnh rồi ta la nó từng qua vậy cái này là tứ quân tử thang này lục quân tử thang cái này là lục vị này là bát vị này là thập toàn đại bổ đông nhân là ta hốt nó có cái vị nào nó tương ra cái vị nào nó ra cái bổ cái bệnh gì còn ở đây là cái thuốc cái bắp cái để vô họ đủ nên là nhấm 15-20 vị cái làm gối rồi cái bắp để vô 20-30 vị cái làm mình thang. Cái nói là con bác nội đây không có cái nào không thuốc hết á. Nhưng mà có cái điều là không có phải là thầy thuốc. Thầy thuốc không có bốc lung tung vậy được. Thân nào ra thân mấy, con nào ra con mấy. Chứ còn không có nào chưa. Toàn là trời, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Luân Hồi, Nhà Quỷ, Chúc Sanh, Địa Lục, Nói Trời, Dân Trời, Phật, Thật Thánh, Nói Trời, Trời, có hết. Ý như là 3.000 vị đó bác. Nhưng mà cứ bốc để loại xạ như vậy thì làm sao trị bệnh được. Cho nên tôi nói là tự để ý cái đó. Thầy dạy thì không thiếu gì thầy dạy đâu. Nhưng mà dạy chỉ vậy là đưa cái bắt cái tầng lan này rồi muốn bóc xe bóc. Uống thì quá quăng. Rủi lắm mới có người chết. Còn bằng gì không có chết. Cứ bóc vô về đưa về uống. Uống dẫn chứng nhanh ra. Không chết đâu. Rủi ra lắm đó. Anh như là người cái đó mình nó trúng cái gì những cái gì mình đã phạm phải giao khách ra rồi mới có thể phải chết ra nhưng mà không dễ gì có anh như là khách nhưng mà không có hết bệnh không có thể thuốc không có cũng đeo là không có hết bệnh đâu cho nên cái viết sách đó hồi nào giờ có người ta dám cho tôi 1-2 lượng vàng á nhờ tôi giới thiệu lên trước cái đầu của khách á chứng minh rằng là chỉ khách đó là có giá trị không bao giờ tôi làm. Mà cách đây 5-10 năm 2-3 lượng vàng là khó lắm đấy chứ. Mà không làm là không làm. Bởi vì nó không có đạt cái nguyện vọng cái yêu cầu của mình. Mà mình chứng như vậy mình ăn vài 3 lượng vàng rồi còn ấy, mình truyền cho cái thuốc độc này cho người ta uống. Cái thuốc không có bổ dưỡng gì hết cho những người Phật tử thôi. Cái tưởng đâu là có cái tên mình nó tổng rồi. Người ta tin tưởng nên mình cái rồi người ta xài theo cái đó. Rồi người ta tập cái cỡ trên hóa đường như trên. Cho nên không đời nào tôi đúng cái tên. Tổng tình mà thầy trò đã đúng là không có rồi. Mà 5 lượng vàng ha. Không có là nghèo, mà cũng tiếng không có. Nhưng mà 5 lượng vàng đúng như cái tên dùm hoặc không làm. Và cái sách mà viết mà cả 300 trang, 2.000 trang nó các vị cũng được cái tin. Nó giống như là tôi nói nãy giờ đó. Sách bắt có thể là 3.000 vị hay hơn nữa. Nhưng mà vấn đề là nó không phải là phương tham. Thành ra nó không có trị bệnh được. Nước lưng không đen không có bị bệnh được. Thầy thuốc là đã cho càng ít ít nữ là thầy càng giỏi. Bốn cái bệnh đó, như mấy cái bệnh đó là trong vòng ba nữ là thầy giỏi lắm. Có khi là độc nữ, là một nữ mà ta tự nghe hết cái bệnh đó, thầy lại là kích thích được rồi. Và ta hết mà 15, 18, 20, ta lên ai hết cũng được hết rồi. Hết không hết, thôi, cũng không có chết chóc gì hết. Mà người đó ra rồi rồi ta gọi là mấy bà dễ lắm, mà ôi, không bổ bề gan cũng bổ bề dọc. Chứ không phải vậy. Uống nước lại cái bệnh nó không bổ bề gan cũng bổ bề dọc, không phải vậy. Lúc nào nó cũng có cái hoạt chất của nó cũng có công dụng của nó, mình uống vô nó, nếu nó không cần cơ thể, mình không cần cái đó là nó dư. Mà nó dư là cái bộ máu tuần hoàn của mình nó phải nỗ lực mà nó thải chất ra. Nó làm cho mất sức của mình chứ không phải là cái nào cũng bổ bề ngang, bổ bề dọc đâu. Nó không cần, bộ gan nó thải ra, gan nó thải ra, thận nó lọc, thải ra. Cho nên thuốc bổ là người ta uống. Thầy thuốc người ta cho uống cái gì, người ta cần bổ cái gì là ta cho uống, mà mới uống, mà bằng không là đừng có nói thuốc bổ là uống, không bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc, cũng phải vậy. Đọc kinh Phật cũng vậy, nhất không có tận tâm, nhất không có cô động, nhất không phải không đúng phương pháp, là đọc là coi như là ăn độc tố, ăn vào những chất độc, có hại mà không có lợi. Thì ra học cái này để ý, bữa nay ta bắt đầu bài thứ 7 này nè. Bài để là ta hỏi rằng năng biến và khởi biến đối với như thức có hay không có. Trước khi mình học ba món năng biến rồi, cho máy mấy người đại là cho máy rồi nghe mấy cái loa rồi có rõ không? Nghe nói dưới không có rõ sao đó. Đi thử ra mấy cái dây loa dưới thì có cách gì tha không? Còn mấy cái loa nghe được, mấy cái loa nghe không được thì vậy là điện đức thì mình tránh bữa nay là nếu mà ấy thì bữa nay cho để thay nghe. Bây giờ cảm thường vậy à, bởi vì đồ đạc của ta đó thì ta không có hiện đại gì lắm đâu. Theo mình học phân tích đó là năng biến á, là cái phần năng biến tức là chỉ cho bát thức tâm vương gọi là năng biến. Còn núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá, nói chung là khái vật thực vật, kể cả động vật bên ngoài con người của chúng ta, thì đều gọi là sở biến hết, đều gọi là pháp sở biến hết. Còn bát thức tâm vương là nó thuộc về phần năng biến, tức là cái phần chủ động để chấp. Chỉ biến là tôi nhắc lại, tôi nói ví dụ như là trời thiên đại thánh là không có, vậy mà do ta thấy nghe nghe mấy chút biết của sáu giác quan ta ấy nè, là ta lệ thuộc lại với cái sự hướng dẫn của cho ông đây thì anh là nhà văn mà viết ra tư luyện nè, tôi biết và tôi biết là nguyên vào lịch sử giả sử đó nè. Thành ra ta biết cái này là tâm tạm tính kinh rồi sát tăng rồi bát giới rồi trời thiên, mà trời thiên là dưới cục đá nảy ra sinh ra, rồi bát giới là thiên bồng đại nguyên thái là sai bị cài bài, rồi sát tăng là nguyện liên tướng quân, nguyện liên tức là cuốn rèm, một vị tướng trời mà để sai cuốn rèm cũng làm sai cái lực trời, thành ra là bị đầy tướng làm sát tâm ở dưới cái sông xa, sông lưu xa đó. Sau đó được tâm trạng đổ cho tại vì thì chế ngự tâm trạng đổ cho bốn thầy trò đi tính kinh. Còn tâm trạng thì là một cái người mà cũng thấm tác vào cái sử của Trung Quốc là ông tâm trạng là ông Đường Huyền Trang thì thấm tác ra. Thì cái người đó là người có thật, nhưng mà người ở trong đó là cái hư cấu nó hết 99%. Còn như sao tăng như lắm nhớ thì tại vì là hư cấu là ta tưởng tượng với người dân thôi. Vậy mà ta đọc cái đó rồi biết bao nhiêu người tưởng rằng thiệt, thì đương minh rằng là cái sự việc đó là có thiệt. Đó, cái gì là biến cái kiểu như vậy đó. Biến đây cũng là chất, tưởng tượng ra rồi mình chất bắt. Thì trong đó người dân tưởng tượng là có ngọc hoàng, có như thì kim mẫu, có thái thượng lão quân để cái lò nấu thuốc lên manh sáng, rồi mình tưởng tượng ra thuốc tiên, Thì thay đổi lấy đi, có dưa kể trên máu văn năm. Rồi có cái vườn đào. Vườn đào là 3.000 năm mới có trái, ăn cái đào sống mấy ngàn năm đó mà. Thế thì tất cả những cái đó là di tích của mình biến. Mà cái sự cái biến mà cái người mà nó biến ra để nó hướng dẫn cái tư tưởng đó là Ngô Thừa Ân. Ngô Thừa Ân biến ra bằng văn tự, bằng tự viết. Rồi mình lại biến ra cái sự chấp mắt đó bằng cái ốc nhẹ dạ. Mà mình nói chung là ta gọi là đa thần giáo đó, nếu như đạo Phật đó hả, là đều là do con người biến hết, do di tích của con người biến hết. Thành ra người đại tử Phật là thật sự á, mọi người có trí tuệ mà học kỹ đạo Phật rồi là ta không bao giờ ta sợ bất cứ vị thần nào ngoài ta ra. Còn như là Thanh Văn, Duy Giác, Bồ Tát, Phật là những vị mà đáng tôn kính, và những vị đó là ta có cái chủng tử đó, có cái tích lũy đó, ta có khả năng thành vị đó, chứ không phải ai ở đâu khác. Cho nên là cái tin tưởng bằng cái tính và đa thần để quỳ lụy, để gian sinh, để cầu nguyện, để lại lực, để cúng bái đó, người tôn kính bậc tử ta không bao giờ ta làm. Nhưng mà làm, người ta làm đó là tại vì là cái tập tục, cái truyền thống của nhiều bộ tộc, nhiều dân dân ha, người ta tin sâu rồi mình cũng bị ảnh hưởng mà. Mình cũng là số người trong cái thời đó mà. Ảnh hưởng là cái đức tin của mình nó đủ thứ lên, nó có thuần túy. Và bây giờ mình bắt đầu mình học thật của thật á, là phải chỉnh đốn nhiều lắm mình mới chỉnh đốn mới nổi. Còn bằng không mình còn vẫn còn lai căng hoài. Mình không dám đi thẳng, mình không dám đi thẳng đường. Có nhưng mà ít lắm. Cứ nương vậy, nửa tin và nửa ngờ. Ví dụ như tin Phật thì cũng tin, nhưng mà còn những cái gì của dân gian người ta bày ra hả, mình không dám dứt khoát, không dám dứt khoát bỏ hả. Tại sao mình tùy thuận, mình chiều chiều, người ta gọi là chiều chiều ở nhà ẩn đó mà. Chiều chiều ở nhà ẩn. Đâu phải người cũng tin đâu phải, nhưng mà còn cái dân gian mà bày ra cũng không dám bỏ. Thì tôi mới nghe một Phật tử mà tôi nói nãy, ông này chưa hề quy vậy, nhưng mà nghe kinh rồi nắm lấy được những cái mà tôi có thể tin được. Nghĩa là về thế gian đàng hoàng mà đầu cạo tập lóc chơi vậy hả, ông nói ai đó. Bởi vì cái cỡ đó ông nói là ông ta tuổi như tôi nè, ông nói là kêu ông cũng không cần, mà kêu ông cũng không sợ. Mà ông là ông ta, là ông ta ta có cái lập trường, ta nghe kinh đọc đạo, rồi ta làm ăn, rồi giờ tuổi lớn, rồi ta sống, ta tu ra tiểu quân ta. Cho nên là ở nước nào đi khắp thế giới đi nữa cũng vậy thôi. Đầu tộc tôi vẫn cạo vậy. Ai muốn dòm, ai không dòm là cứ xì xào gì đó. Tự nhiên, không có hề sợ. Nói được cái đó là tôi nghe là được rồi. Nghĩa là mình có cái lập trường của mình. Cái thực ra thì cạo đầu tộc thì ai cũng cạo được. Tôi có người Phật tử, có cái cậu ở bên Mỹ tuổi trẻ mà cũng cậu cậu Phúc Quốc, không sợ gì hết. Nhưng mà cậu đó thì nó có hơi khác à. Có hơi khác là vì cậu đó chưa chịu nghe cái kinh như là thầy giảng, là chưa có bằng lòng lắm, mà đi tu ra cái kiểu khác. Thành ra là không ai giống nhau hết. Vấn đề là cái lập trường của mình. Thành ra là cái từ mình năng biến, sở biến ở đây là để ý. Cái biến là vậy đó. Cái biến là do mình chấp mắt mà ra. Vũ trụ vạn hữu, từ núi sông nước liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, không có thật cả. Vậy mà mình biến là có nghĩa là mình chấp là có thật có. Chấp lăng là có thật có. Đó, thành ra nó thật có. Chứ còn thật sự là tất cả đều là không có độc lập tự sinh, không có độc lập tự tồn, không có độc lập tự tại, không có độc lập bất biến. Do vậy cho nên là đó là vô ngã. Mà còn mình thấy có ngã là do duy thức của mình biết. Năng biến và khởi biến đối với duy thức có hay không? Hôm nay chúng ta là giải quyết mấy câu hỏi đó rồi. Câu hỏi thứ hai là nếu tất cả duy thức ngoại cảnh không thực, tại sao hữu tình chúng sanh phân biệt chấp mắt triền miên? Đó là duy thức không có thật. Thế thì tại sao là chúng sanh phân biệt triền miên, đau khổ triền miên, chấp mắt triền miên? Đó, câu hỏi thứ hai hôm nay là giải quyết rồi. Câu hỏi thứ ba, nếu là duy thức thì vấn đề hữu tình sinh tử tương tục được giải thích như thế nào. Cái chân đó là con người, chỉ là con người chúng ta. Nói riêng là con người. Con người sinh tử liên tục thì phải được giải quyết như thế nào theo cái quan điểm của Như Thế Phật. Đó là ba câu hỏi mà ta học bắt đầu từ nghiên cứu trong cái bài Như Thế hôm nay. Bài tụng Như Thế Phật do tám thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, năng lãnh sở đều không. Năng lãnh sở đều không hay là cả năng sở đều không. Xác định Như Thế Phật xác định rằng là Như Thế Phật. Cái bài này nguyên văn đó là thủy sư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thủ bỉ giai ngô cố nhất thiết duy thức. Thủy sư thức chuyển biến tức là do tám thức, do bát thức tâm nguyên của chúng ta nó chuyển biến. Chuyển biến tức là nó hoạt động hàng ngày mà, nó tiếp thu mà. Qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cái phân biệt, rồi cái chấp ngã, rồi cái lưu tồn lưu lại trong trí mình đó nè, trong ai là do mình đó nè. Thì do tám thức nó hoạt động như vậy, nó chuyển biến như vậy. Do tám thức nó chuyển biến. Và Như Thế Phật đã cho rằng là năng và sở phân biệt, và sở phân biệt. Phân biệt tức là cái phần nhận thức của mình qua cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình gọi là phân biệt. Còn sở phân biệt đó tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là khoáng vật, động vật, thực vật, trời xanh, mây nước, cỏ cây, hoa lá ở bên ngoài, tất cả đều gọi chung là một cái từ là sở phân biệt. Do các thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt. Cả năng sở đều không. Năng phân biệt là bên con người, sở phân biệt là sự vật hiện tượng bên ngoài. Như Thế Phật cho nó là cả năng sở đều không. Cho nên xác định tất cả đều là duy thức. Vậy thì điều không, đây là điều không cách nào. Núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, ta vẫn hiển nhiên đó mà gọi là không, là không sao? Đó, năng phân biệt là mắt tay mũi lưỡi tai ý của con người, mặt na là da của con người, nó thân một con người vậy, gọi là năng phân biệt mà cũng gọi là không, là không sao? Còn sở phân biệt là động khoáng vật thực vật động vật bên ngoài hiện hữu, như là qua cái hình ảnh của núi sông đất liền trời xanh mây nước, sở phân biệt đó cũng gọi là không. Thế thì không thì sao? Không ở đây có nghĩa là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Theo lời Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp đều là vô ngã. Nhưng mà những người mà vô ngã, nhưng mà nó là gì? Nó vô ngã nhưng mà nó vẫn hiện hữu. Hiện hữu bằng cái cách là duyên sanh. Mà duyên sanh đó thì sau này ta sẽ học ở đây. Như Thế nó có ba tánh là biến cái chất, tánh yêu tha khởi, tánh nguyên thành Phật. Mà cái biến cái chất á, học là học ba tánh ha. Mà kỳ thật á, cái tánh yếu là học có một cái tánh thôi, là cái tánh yêu tha khởi. Mà cái tánh yêu tha khởi này á, mà nắm cái vững nó là yêu tha khởi, tức là yêu tha duyên như sanh khởi. Nhận thức được rõ rằng y tha duyên như sinh khởi thì thấy rõ rằng là tất cả vật pháp đang hiện hữu cái tồn tại này là y tha duyên như sinh khởi. Nó nguyên tựa cái duyên đó mà, nó tương quan tương duyên, nó tương trùng mà nó nguyên giới nhau mà nó sinh khởi, cho nên nó không có cái tự ngã độc lập tự ngã. Do vậy cho nên là năng phân biệt cũng như sở phân biệt đều không, cho nên tất cả đều gọi là duy thức. Năng phân biệt là bên con người cũng là y tha duyên như sanh như sanh khởi. Sở phân biệt là núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá cũng là y tha duyên như sanh như sanh khởi. Nắm chừng vững cái đó, nhưng mà nắm nói cái đó rồi nó còn khổ lắm, cho nên nói không có phải nó hết được. Thấy cái đời cái tính chất người lại ra duyên như sanh khởi rồi, là cái người học đạo, người tu hành, người ta thấy được cái tính chất là vô ngã của vạn pháp, là vạn pháp gia công, là duyên sanh như quyển rồi đó. Nhưng mà cái người là nếu như cái tưởng tử mà giải đối giác ngộ ta cạn đó hả, ta nghe tới cái đó rồi ta nói trời đất ơi, sao không được y ra duyên sanh khởi kể đó chứ. Chứ cái nhà lầu của tôi vẫn là nhà lầu ngon lành mà. Sao nhà lầu tôi chẳng có thể múa thầu lập cái ông bể mà nói gì? Tôi hỏi cái tôi là còn nói là mà chạy 150 cây số giờ mà. Giờ thì là tất cả sự nghiệp của tôi, đất tôi mua bằng pháp giấy đỏ đã đỏ đàng hoàng rồi, đất này là bán đất tiền lắm mà nói gì. Thì ta duyên như sinh khởi chẳng lẽ là đất này không có giá trị sao? Thế là người ta nói vậy đó. Người ta còn ý lượng cái chữ đó là sẽ được chịu thua thôi. Đức Phật cũng chịu thua. Cho nên là đại chúng để ý này, cái này nó khó, nó dễ và nó khó. Nghe thì có thể hiểu. Nhưng mà cũng có thể nghe mà không hiểu. Cứ nghe là ông đạo, người ta thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển như vậy. Để cho người ta nhẹ lần cái đam mê về tài, về sắc, về danh, về thực mà người ta tìm một cái sự an lạc trong cái cuộc sống của tự thân mình. Nó nhẹ nhàng lắm. Vấn đề này là vấn đề là hơn kém nhau là ở chỗ đó. Cái người ông đạo thì thấy được cái tính chất mà yêu tha duyên như sanh khởi của bản thân mình, của dạng pháp rồi, ta sống nhẹ nhàng lắm cơ. Mà nghe lại nghe rồi đó, tù yêu tha duyên có được. Ta hơi chạy tính 80 cây số giờ. Mới tin lắm bấm như thế này. Tất cả thể đỏ cho tôi còn mấy mẫu chỗ này chỗ kia, mà bây giờ là mỗi mẫu ta trả là mấy trăm cây, mấy ngàn cây không à. Mà nó yêu tha duyên như sanh khởi đó, dạng pháp vậy không là không sao. Thế thì là cái đó không phải. Cái đó là cái tâm niệm của những người mà chưa có nếm được cái hương vị của giải thoát giác ngộ thì người ta có quyền nói như vậy. Mà nói như vậy có nghĩa là đạo Phật không có kết quả gì với người đó hết. Do vậy cho nên là tôi nói với đại chúng là những cái người mà giàu quá, mà đang trên đường giàu, có danh vọng địa vị tài sản vật chất mà thiệt nhiều mà đang lên đó là không tu nổi. Tôi nói cái này nhiều lần là tôi không có nổi. Mà cái người đó không biết đứng lại, ngừng lại, hoặc là chán chê, hoặc là tự giác ngộ mà dừng lại thì tu mới được. Hoặc là thất bại ê chê, nhưng mà đừng có nghèo lắm, đừng có bị tù tội, bị tử hình. Chứ nó ta ê chê mà đi tới tù tội tử hình là cái đó cũng hết tu rồi. Thế là chỉ có cái tư cái nhà lao nó giúp cho mình chứ mà không phải là mình tu, mà nó giúp cho mình tu. Cái gì ngồi đó gọi lịch thì mệt lắm, không phải tu đâu. Thất bại ở trời, nhưng mà còn cái mà gọi là nát vỏ còn bờ tre. Thế này là thủ một cái mớ tiền tài mà mình gọi là cái kinh tế mà nó an ổn cho cái đời sống của mình. Thế thì cái người đó là cái người tu hành đạo Phật. Tôi cho rằng là có thể là có cái điều kiện đó là điều kiện mà đi là đạo Phật là dễ lắm, ngon nhất. Vỏ nát kệ đó còn bờ tre được rồi. Thì lấy cái của tiền của nổi còn mớ đó ha, mà ăn mỗi một tháng là mấy triệu bạc mà nó còn đủ sức ha, thì đọc kinh này tu ngon lắm. Tài ta có rồi không ra gì ha, danh ta có rồi giờ ta tốt hết rồi, đây không ham nữa ha. Chắc có rồi em biết quá trời quá đất, bây giờ mình thất bại rồi nó không có theo nữa rồi, khỏi chắc luôn ha. Ăn thì ăn đã rồi, nhà hàng 3 sao 5 sao ăn rồi không ra gì. Bây giờ chỉ còn có cái nghỉ ngơi và tu duy giáo chiếu kinh điển là tu ngon nhất. Tôi hôn nghiệm vậy đó. Thành ra cái giàu quá ta thấy là cái từ ngã nó không bao giờ ta thấy. Thấy nó có thiệt cho mình nói gì. Tương nào thất bại như vậy là thấy cái tình yêu vô ngã hay vô cùng như vậy. Tình yêu vô thường hay vô cùng như vậy. Cái tình yêu khổ thấy hay vô cùng như vậy. Và nhân thế nhân tình thế thái người ta gọi là phù thạnh chứ không ai phù sư. Hồi đó mình thạnh là gặp tôi bác tôi chú rồi ông nghĩa nó nguyên một như cá sâu, bây giờ gặp mình đó cơ đặt ra nó còn không có mình đó, vì mình xưa ở đâu có mà nữa. Thế thì là tài sắc danh lợi gì mình đã qua hết rồi, bây giờ mình còn cái bờ tre là hả, lấy cái đó mà sống mà tu tiếc quá. Mới thấy được tình yêu vô ngã thật, vô thường thật, khổ thật, cái tâm thật đấy. Cho nên nói tới rồi phải nói lui, phải nói nhiều lắm mới được. Chứ còn người ta đang giàu đang lên thì đừng có nói với người vô ngã vô thường khổ bất tịnh, nghe đâu không nghe. Chừng đó rồi qua cái sự thất bại như tôi vừa nói rồi, thấy chân lý vô cùng chính xác. Cho nên là cái người lớn tuổi thì dễ tu hơn, là vì ta gia chạm, ta đụng với cái thực tế của hoàn cảnh của xã hội mà lớn tuổi rồi dễ tu, còn nhỏ thì là có học đi nữa chứ cũng khó, có khi là cho bà hốt giác như hốt mê. Cho tỉnh lúc nào đó, chứ gì nữa, 18, 20, 2 tuổi chưa có người yêu đó rồi, học đạo tu tinh tấn tu dữ lắm. Mà tới chừng mà nó được người yêu mà dữ rồi thôi, không còn thầy bài nữa chứ. Trời ơi, chứ kệ để nó bên. Rồi nó đã đời nó rồi, rồi 45 tuổi rồi thấy được nó ngang ngán chồng cho vậy, ăn chơi không nhậu nhẹt, không lúc giờ đi thì tới về chùa trở lại. Lúc đó đâu mới là có hy vọng thiệt à. Cuộc đời nó là vậy rồi, mình nói thiệt là nó vậy thôi. Thanh niên cũng vậy, thanh niên là lúc mà chưa có lên chân, chưa lên hương á, thì ở đây đến giữa gì tới nó ngàn thấy mình trong vòng tìm việc không ra rồi, bạn bè anh sẽ thương buồn bã đòi vô chùa hả, cái nhìn giống có hổ thất lên rồi đó là quên hết. Cho nên tôi là đối với Phật tử trẻ trẻ tôi không không có tin được. Người lớn nó mới tin tưởng, mà những người mà đứng đầu quen tên rồi thân tầm dinh dục đủ thứ rồi là trở về con đường đạo mà nghe kinh độc đạo chừng đó, anh nói rằng là đáng mừng. Chứ là đối với tuổi trẻ mình nói chuyện vô ngã vô thường khổ bất tịnh không hề tin. Cho nên là do thể chi thức chuyển biến thân biệt sở phân biệt, do thể biến do có nhất thiết duy thức, do tám thức đang nhận thức, thấy nghe ngửi đến xúc biết mà nó cho nên cái tính ngã thôi. Cái gì thật là chủ thể phân biệt và đối tượng chỉ sở phân biệt, tức là đối tượng phân biệt, phân biệt sở phân biệt, tâm năng phân biệt và sở phân biệt đều không. À, cái câu này là đấy vậy đó. Đối với cái nhìn của tội lắng của duy thức học nhưng bằng tội nhãn thì phải thấy năng phân biệt sở phân biệt đều là duyên sanh, thật tướng là vô tướng đều là duyên sanh, mà duyên sanh thì không có thực, nó như quyến đó. Cái năng sở đều không, cho nên duy thức xác định rằng là duy thức thì do cái sự chấp của mình, chứ cõi đời này không có thật, cõi đời này nó không có trường tồn vĩnh cửu lâu dài. Cái đó là phải có cái ý tu tập, có thân tầm dinh dục rồi mới thấy được cái tất cả đều không, xác định là duy thức. Cái này báo cáo với đại chúng là cái thời kỳ tôi học hồi nhỏ cũng vậy, tôi rất là khó nhận nha, khó nhận lắm đấy. Cái gì bây giờ đây là có những gì mà khó nhận cái này là cũng là cái lý hiển nhiên, tôi phải nghe cho thật nhiều, có đọc thật sâu và nó phối hợp với bao nhiêu cái điều khác mới thấy được cái tính chất duy thức của nó. Tất cả đều không, năng sở đều không, phân biệt sở phân biệt đều không, năng phân biệt đã phân biệt đều không, cho nên xác định tất cả đều duy thức. Và cho nên là có như tôi bây giờ đó, thì tôi cũng hy vọng là những người nào lớn tuổi như tôi là nên tỉnh ngộ để thấy cho rõ đi, không có ra cái gì, hoàn toàn là duy thức đấy, do mình chấp mắt đó. Chứ còn tiền tài này, danh vọng này, địa vị này, sắc dục và tài sản là đều là rất rất mộng huyễn, rất phù hư. Cho nên Ô Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói rằng là làng phú quý nó chỉ nhữ làm sa mã, còn bá vinh hoa nó lừa giả công sanh. Biết bao nhiêu công sanh trong quốc nội cũng như quốc ngoại đau khổ vô cùng vô tận. Quốc Nam Sa khéo bất bình, bưng con mắt dậy thấy mình tai sóc. Đó là một sự thật. Rồi bây giờ trả lời cái câu thứ hai đây nè. Câu thứ nhất là năng biến và sở biến đối với như thức có hay không? Thế thì trả lời rằng là không có. Tất cả đều là duy thức, do cái sự tưởng tượng, do sự chấp mắt của mình. Chứ còn năng phân biệt, sở phân biệt hay là năng thủ sở thủ ha, đều không có thật, đều là duyên sanh hết, chỉ là do sự chấp mắt của mình mà nó có. Mình chấp nó thật là coi như nó thật vậy, chứ thì là không có thật mà là không đó. Cho nên mình đâu có chủ gì đâu, không hề làm chủ được mình. Bây giờ trả lời cái thứ hai rồi. Nếu tất cả như đất người ngoại duyên không thực thì tại sao là hữu tình phân biệt tiền miên, được chấp mắt tiền miên? Trả lời là do nhất thiết chủng thức như thị như thị biến dĩ biến chuyển lực cố mà mỹ phân biệt sanh. Câu này đó, câu này tôi nhắc nhiều lần lắm tại chúng này. À, nên nhớ là nha, nhất thiết chủng thức là nói bên cái phương diện mà nó chứa đựng tất cả những cái cái chủng tử, cái hạt giống của sự vật hiện tượng thì ta gọi nó là nhất thiết chủng thức. Mà nếu nói về cái mặt mà nó từng chứa hết thải không còn cái gì ngoài đó thì người ta gọi nó là gì? Người ta gọi nó là a la da đó nha, nó là nó đó. Rồi đây nè, cái bài kệ kế đây nè. Do những thức chủng thức như thị, như thị biến, như chuyển chuyển lực có bị biến hơn biệt sanh. Rồi do cái nghiệp tập khí dị tổ, nghị lý tập khí cơ tiền dị thục, ký tận thục sanh dư dị thục. Thế là cái bài tụng kế đây, cái thức đó đó, cũng cái thức đó mà nó có cái tên là dị, dị thục đó. Cho nên cái bài đầu tiên của mình học cái bài Thế A Lại Gia Thức dị thục nhất thiết chủng đó. Cho nên cái A La Da đó nó có ba tên cùng một lúc. A La Da là nói về cái mặt đừng chứa, chứa đừng hết, không có cái gì ngoài, lo cái ngoài nó được. Rồi nó có cái tên là dị thục, là để nói lên là tất cả sự vật mà nó trong đó không có cái nào ngoài nhân quả. Chứ dị thục là nói về nhân quả. Nhân quả nó chia ra ba cách: dị thời, dị biến, dị loại. Từ nhân tới quả phải dị thời, phải khác thời gian. Từ nguyên nhân cho tới cái trái phải có thời gian, cho phải gây xung tất cả bài gieo cái hậu vừa có được, cho con qua cái trái liền được. Cho nên ta gọi là dị thời dị thục, dị thục nhưng mà dị thời dị thục, dị biến dị thục. Tức là trong lúc mà cái thời gian mà từ nguyên nhân như tới cái trái mà ta phải trải qua từng giai đoạn, biến chuyển từng giai đoạn, biến chuyển qua từng giai đoạn. Có giai đoạn mình lên, mình ươm cây lên rất là tốt, có giai đoạn mình trùng xuống, nó muốn chết, muốn chết mình phải bón bằng cái nước, nó phát lên trở lại. Và có khi nó chết luôn, nếu mình bỏ ra cái hộp giống đó, mình không có tư tận trong bón, nó có thể hư là hộp giống đó luôn. Và khi nó lên, nó xem ra quả rồi, cũng còn khác nữa. Vì ra cái sự phân nước, cái điều kiện đến dưới thế này, mà cái trái nó có thể ngon hoặc không ngon. Thế thì là gọi là dị biến, biến dị dị thục, rồi dị loại dị thục, dị thời dị thục, dị biến dị thục, dị loại dị thục. Do cái nhân thì là cái nhân này, mà khi cái quả nó có thể là nó sinh ra một cái quả khác, nó giống như là mình là lấy cái hột lấy bưởi ở bên ngoài, mình đem mình trồng ở miền Tây đó nè, thì do cái đất cái nước, cái bữa hương hòa nó không còn nguyên chất như là mình đây xuống miền Tây, nó không còn nguyên chất gì được nữa, mà nó có thay đổi. Rồi cái hộp giống vải thiều ở ngoài Bắc thì trồng giải thiều thì nó phải ra giải thiều đó, nhưng mà đem lên miền Nam mình trồng nó không có trái. Ví dụ vậy, tôi gọi là dị biến. Rồi cái bông hoa cũng vậy, thứ này lên tới thứ khác trồng, có phải hợp, có phải không hợp, nó có phải biến gì. Còn nhiều con người cũng vậy, con người ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh mà không khéo là từ con người tốt thì mới trở thành con người xấu cũng có. Ngược lại con người không tốt, nhưng mà ở trong môi trường hoàn cảnh tốt, trong xã hội tốt, thì con người không tốt đó nó trở thành là người tốt, người thánh thiện. Thậm chí người đó có thể thành văn viên giáo Bồ Tát và Phật. Đó là gọi là dị loại dị thục, với tự nhiên cái quả nó khác. Do vậy mà nó có cái từ là nhất thiết chủng thức nè, rồi dị thục thức nè, rồi mình phải nhớ ôn lại, nó có cái tên là A La Da Thức. Rồi phân cái gốc ra đó là mà theo thứ tự thì nó lại có tên là Đề Bát Thức. Cái này nghe có người nói khó chứ không phải khó. Vấn đề là nó hơi đòi hỏi cái người đọc, cái người học phải có đầu tư. Phải có đầu tư thời gian, đầu tư trí tuệ, phải dụng ý học, tìm hiểu thì nó cũng không phải là khó. Thế thì là do cái nhất thiết chủng thức nó đến như vậy, cũng như thị đó, ở trong Đạo Phật. Cho nên Phật ở đây nó giải cho như thị này, cái phần giới thức thực nữ. Như vậy, tức là cái chữ như thị như vậy trong Phật giáo. Có nên đưa đến cái từ như thị, dùng trong cái lúc mà nói đến cái sự nhiệm màu mà không gian không thể hình dung và gian không diễn đạt rõ, văn tự miêu tả không đến, ngôn ngữ lý giải không cùng, thì chỉ nhiều ngôn ngữ nó chỉ như vậy, như vậy, như vậy, chỉ như vậy. Ví dụ như là nói về cái sự hình thành của cái vũ trụ mà các cái nhà bác học ngày nay cũng đủ cách để nghiên cứu lại bao nhiêu triệu năm rồi, có người thì nghiên cứu ra là thẩm định hàng tỷ năm ha, cái gì sinh ra cái gì thì nghiên cứu là nghiên cứu vậy thôi à. Chứ còn là nếu mà nhìn và nhận thức bằng đạo Phật đó nè, thì nghiên cứu là cái gì, nói là cái gì, từ là cái gì sinh cái gì, rồi cuối cùng rồi là cũng như vậy do cái nhất thiết cũng thất định đâu biết như vậy thôi. Chứ không làm sao mà nói rõ được cái gì nó sinh ra cái gì, cái nào nó sinh ra cái nào, không nói được. Thì như thế cái đạo Phật là vậy đó. Còn ví dụ như là có cái thiết học mà bây giờ là ta nghiên cứu từ cái người vương đó mà, kể từ khi mà phát hiện ra được đá, được lửa, phát hiện được lửa trong đá, thì bắt đầu là vương nó trở thành người. Nói như vậy là cũng nói vậy đó, chứ đâu có trúng. Có nghĩa là nói như vậy, có nghĩa là kể từ khi mà phát hiện ra được lửa đó nè, thì con người không còn là ăn lông ở lỗ nữa, mà là biết ăn đồ chín, và biết sử tạo cái điều kiện để sử ấm hơn, ăn cái đồ có thể biết nướng, ăn cái nấu chín, thì mình gọi đó là người. Có nghĩa là còn trước cái gọi là người vượng đó nè, thế là cái người đã làm ra cái người vượng cái lúc mà chưa kiếm ra tìm ra được lửa. Thế thì là cuối cùng là cũng là như vậy biết. Rồi còn cây như vậy thì bây giờ là nó bao nhiêu cái thứ, là trăm ngàn cái thứ cây, cái thứ thực vật, bao nhiêu trăm ngàn cái thứ động vật ở trên trời, trên núi, như cái dưới biển á, thì cái gì mà sinh nó ban đầu làm sao mà nói được. Thế thì là trong bài bản tâm mượn cái chữ cho bằng như thị biến do cái nhất thiết chủng thức cái cha là gia nó chứa đựng tất cả ông lấy rồi nó biến như vậy. Bữa nào có các vị mà đi Nha Trang đi lại cái Hải Dương học, cái viện Hải Dương học ở Nha Trang, các vị coi những cái thứ mà động vật ở dưới biển á, thù gì cái con cá nó lạ lùng mà nó đẹp kỳ quặc, màu sắc rực rỡ, đẹp kỳ quặc, ai làm ra nó đẹp. Thì cái đó chỉ có cái là đi coi cái đó rồi thì nói là do cái thứ tưởng thức mình như thị nếu mà dưới chuyển chuyển là cố mà bỉ phân biệt thành công à, đó là những cái điểm thôi đó. Các cái thứ lông, các cái thứ sao hô hay độc đáo kỳ gì, và đó là Hải Dương học, nên là người ta còn học đó chứ chưa phải là trọn vẹn chủ điểm đó. Ta còn đang tìm học ra nghiên cứu mà mình thấy nó lạ lùng, cái đẹp đẽ mà nó kỳ cục ngoài cái tưởng tượng của mình, nhưng mà nó lại là những điều đó rất là thật ở dưới biển. Thì đó là mình nói cái Hải Dương học đó. Còn ở trên cái đất bằng này cũng vậy, biết là bao nhiêu sự vật hiện tượng, còn bao nhiêu ngàn cái, bao nhiêu chục ngàn cái mà các nhà khoa học chưa có tìm được, thì chưa có đặt tên được nữa cơ. Thế thì là do cái nhất thiết tính thức chứ đừng tất cả những cái được nó biến như vậy mà bỉ phân biệt xanh, bỉ đây có nghĩa là vô số, không biết bao nhiêu mà nói, cái này cái kia cái đó vô số cái. À, thế rồi là do cái nhất thiết tưởng thức nó biến như vậy và do cái lực biến chuyển đó mà hiện tượng sự vật vô và nó sinh ra. Do vậy cho nên là mình hiểu cái cõi đời này theo giáo lý của đạo Phật các bạn, không có ai sinh cái gì cho ai trong cõi đời này hết. Không có phải là cái ai đó để sinh ra con heo, con gà, con cá, con tôm để cho mình ăn, không phải vậy. Hay là xin cái cây để cho mình làm nhà mình ở, không phải vậy. Mà là do cái thiết chủng thức nó biến như vậy và hiểu được sự vật thật. Thế thì sau đó rồi á thì là nó tương quan, nó tác động nhau rồi á thì là mình nhìn ở dưới biển như vậy mà. Tất cả những cái con, như vậy nha, đều là tương quan tương duyên nhau để ăn nước lẫn nhau hết. Con này rình gặp con kia rình gặp con nọ để mà ăn nước. Có những cái con nó ngụy trang vô cùng khéo léo, nó nằm ý như cục đá, nhưng mà nó để con cá nhỏ mà dễ nó đi ngang, nó đắp một cái là bất kỳ lên là vô cùng cánh. Còn những cái con rắn là nó có bông, có hoa, con là xám, con là xanh, là con có dần, có dễ, nó đều là cái cách hình thức ngụy trang hết. Dưới con mắt của các cái nhà khoa học đều là nó ngụy trang để cái năng cơ dễ đó. Nó nằm ở trên cái cây, nó rất lộn đành trên cây là các cái thứ chim không hề biết được. Y như cái cây, nó bất động như cây vậy mà chim nhỏ nhỏ nào là lại động nhảy chập chập chập dán cây là nó rất là cây. Nó cái tích khách kìa, là quấn là quấn. Thế thì là sư ba thiện rồi nó tâm mà không có kìa. Không có thêm cái nào để cho cái nào. À, cho lý đầu mình đọc vậy nè. Do những cái công thức nó như thử như thị biến, dĩ tiến thiên lực của một bí lý phân biệt sinh. Rồi trên đời mình chẳng qua là động vật mình không nói nè. Mình không nói thì là mình bắt trâu rừng mình lên về mình phụng giá thành ra trâu, thành ra gia súc. Rồi mình bắt chim lên về mình phụng giá, mình gọi là như bị câu rồi mình gọi là gia cầm. Gà này kia dịch biết bay ra rồi mình gọi là cầm. Còn con bốn chim gia súc đều là mình bắt nó lên về mình phụng giá nó. Và tại nó yếu hơn mình. Ừ, mình cho là nó quen đi, nó lo, nó lệ, bị món ăn mà phải ở ra. Nó sung sướng lên, nó lệ quá, nó quen lại ra, rồi nó thành ra dưới chuyện sự điều khiển của mình. Nó cho nó là thật sự ra, không phải của mình. Nó là như thị biến. Do cái sức vận động chuyển biến mà thành nó ra. Do vậy cho nên là có lần đó tôi ở một bạch chỉ rồi đó. Cái loại heo, cái loại sát sinh đó, họ đem câu về, họ bán con câu để nó xúc tiền. Nó chạy rần công sớm đó, nó đụng ra, nó quật mấy người ta trốn, đóng cửa ầm ầm. Người ta nói là, con tàu điên mà đang nó đóng cửa, có người leo thêm. Tôi giới từ, tôi nói không phải tàu điên này à, tàu nó giác ngộ chứ không phải điên à. Cái giác ngộ vừa lại nó chết, ta là giới ngộ trong rừng. Thì đem về bắt ta, sổ lên mũi ta, bắt ta cài cháy đã đời, bây giờ bắt ta đưa vô bán làm thịt. Mà ta là vô đến cái chỗ cái mùi cái lò sát sinh đó là ta biết cái mùi đó là cái mùi tử khí sở nhất ta. Cho nên bây giờ ta xuất truyền được là ta chạy. Mà ta chạy đứa nào mà bắt ta nữa thì là ta phải tự vệ. Mà tự vệ là dao không có, súng không có, ta phải tự vệ bằng sông. À, mà ta tự vệ bằng sông thì nói tôi điên là sao? À, cho nên là nhưng mà con mắt đạo lý thấy rằng là như vậy thì nếu chỉ tưởng như là có bị đi bị đuổi con vệ sinh nghĩa là tất cả đều là bình đẳng, mà bây giờ đây là mình làm như vậy có nghĩa là mình mất cái tâm bình đẳng của thiên nhiên vũ trụ, cho nên nó có quyền tự vệ mà không phải không được gọi đau điên. À, mà bên nhìn khách lên chứ thế thì là qua cái nhìn của giả pháp trả lời là nói tất cả như tất nhiều ngoại duyên không thực, tại sao là hữu tình tích mắt và đau khổ không được tự nhiên là tại vì mình chấp thôi. Do cái tấm mắt của mình, cái sự phát hiện cái này là nó biết như vậy, tất cả đều bình đẳng mà không ai. Còn ai là nô lệ của ai? Cho nên cái chế độ nô lệ trước kia đây là mấy trăm năm là các cái nước mạnh đế quốc. Thông tự người ta bây giờ mình nhận thức được người lại chúng ta là cái chế độ, cái độ nô lệ không còn tồn tại được nữa đâu. Đâu còn. Chứ chẳng qua là cái giai đoạn nào chẳng qua là mình thấy người ta tâm ngoan, thấy người ta hiền, người ta còn lạc hậu ha, ấm mức người ta chứ. Cái chế độ nô lệ, tự nhiên thực dân và đối quốc không phải là chân lý đâu. Vì tất cả là nó như thế thì tự biết ai cũng bí không được sanh mà. Mình đánh như nhau chứ. Mọi người đều có quyền mình đánh. Trên sự sống. Cái điều qua cái nhìn của đạo Phật là như thế. Do mình chấp mắt thôi. Hết giờ rồi. Nhìn đây bữa sau còn có